Giả cán bộ, chương 572, không thể để. Góc chuyện audio.com, cánh tay Dương Tử Hiên trà sát trên mặt Trương Bích Tiêu, nói cẩn thận sẽ để thuyền chạy nhanh vạn năm, ngày sau cũng không nên đưa điện tử Dương Ban Mai Xích và điện gia dụng Bất Dương Mai ra thị trường, mà là dùng tư cách công ty khống chế cổ phần đối với nghiệp vụ bên dưới của công ty tiến hành đóng gói, đưa ra thị trường là được rồi. Như vậy có thể tránh nguy hiểm khi đưa công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích ra ánh sáng, để truyền thông chiếu thẳng đèn vào, nhưng cách này chỉ có thể giấu giếm truyền thông, không thể giấu giếm chút ít bộ phận thẩm tra và quản lý hành chính trong thể chế đâu. Anh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, dù sao thì hiện tại em cũng chỉ là đại biểu tiến hành cầm cổ phần công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích lúc nào có việc lớn. Không phải là anh ông chủ lớn phía sau màn định đoạt sao? Không thể nói như vậy, hiện tại cơ bản anh đã không nhúng tay vào nghiệp vụ Dương Ban Mai Xích, hội đồng quản trị đã tăng thêm 2 thành viên, cũng không biết sự hiện hữu của anh sẽ dần dần tránh khỏi việc kinh doanh cụ thể. Chỉ là, bọn em phải hiểu tuy công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích là xí nghiệp dân doanh, nhưng vẫn phải cột phát triển kinh tế địa phương vào cùng một chiến xa, nhất là điện tử Dương Ban Mai Xích phải nhất trí phương hướng cùng với việc phát triển kinh tế của tỉnh La Phù. Về chuyện này, em sẽ chú ý, gần đây em cũng để cho bộ phận PR điện tử Dương Ban Mai Xích mời thêm nhiều cao tầng lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đến Dương Ban Mai Xích đi thăm thị sát. Hôm trước nhóm máy nhắn tin tiếng Trung đầu tiên điện tử Thần Quang tự sản xuất đã xuất. Hiện cùng ngày, chúng ta liền cử hành đại hội khánh công, mời bọn người chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đến hiện trường nói chuyện. Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh thoạt nhìn rất cao hứng, lãnh đạo Sở Công nghiệp điện tử cũng cực kỳ tự hào. Trương Bích Tiêu nói, anh sẽ cố gắng phân phối máy nhắn tin tiếng Trung đến càng nhiều lãnh đạo ủy ban tỉnh càng tốt, bộ phận PR của bọn em hoàn toàn có thể thừa cơ, đánh cái nhãn hiệu này vào ủy ban tỉnh, miễn phí phân phối cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo cơ quan trực thuộc tỉnh một bộ máy nhắn tin tiếng Trung. Một bộ máy nhắn tin, hiện tại cũng phải đến 2.000, toàn bộ lãnh đạo cán bộ ủy ban tỉnh đều phải miễn phí sao? Chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất trên 100 vạn, cho dù muốn nịnh bợ người ủy ban tỉnh cũng không phải dùng tiền ném qua cửa sổ như vậy chứ. Nếu không thì thoáng, chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, một tí, miễn phí phân phối cho lãnh đạo trên cấp sở trong ủy ban tỉnh thôi. Trương Bích Tiêu nhíu mày nói, Dương Tử Hiên lắc đầu trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, nói không phải như vậy tính toán. Phí tổn chính thức khi đầu tư máy nhắn tin, ngoại trừ phí tổn mua các nguyên liệu cơ bản, phí dịch vụ và phí phục vụ cũng rất lớn. Giảm tiếng TV xuống, Dương Tử Hiên tiếp tục vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, nói, điện tử Dương Ban Mai Xích chúng ta, ngoại trừ sản xuất máy nhắn tin ra, không phải còn làm một cái đài phát thanh sao? Em phân phối những máy nhắn tin này cho ủy ban tỉnh, về sau, những máy nhắn tin này đều phải sử dụng đài phát thanh của chúng ta, phí phục vụ sẽ phải giao cho chúng ta, tiến vào đài phát thanh này, kết quả sẽ là gì đây? Kết quả, chính là, đài phát thanh của chúng ta sẽ trở thành đài phát thanh phía chính phủ tỉnh La Phù có được nhiều cán bộ chính phủ sử dụng. Như vậy, nhân viên công vụ các thành phố trong toàn bộ tỉnh bình thường muốn tăng mạnh liên lạc cùng với lãnh đạo cơ bản đều phải sử dụng máy nhắn tin và đài phát thanh của chúng ta. Cái đài phát thanh thần quang này của chúng ta có thể lập tức chiếm lĩnh toàn bộ thị trường phục vụ đài phát thanh trong tỉnh, khai hỏa nhãn hiệu cực nhanh. Trương Bích Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, dùng sức hôn một cái thật mạnh trên mặt Dương Tử Hiên, nói, đầu óc của anh làm sao lại tốt như vậy, làm như thế thoáng cái là có thể làm danh tiếng đài phát thanh chúng ta nổi như cồn. Cái hình thức này có thể áp dụng ở chỗ khác, Thần Quang Điện Tử là xí nghiệp thứ hai trong nước có được dây chuyền sản xuất. Máy nhắn tin tiếng Trung có ưu thế tự nhiên, bộ đạo tỉnh Giang Nam lại không có kế hoạch tiến quân vào đài phát thanh, chúng ta là có thể mượn nhờ khẩu hiệu ủng hộ sản phẩm trong nước này, làm cho đại bộ phận ủy ban tỉnh ở trong nước sử dụng máy nhắn tin thần quang, đồng thời đem dẫn đài phát thanh thần quang chúng ta ra hướng cả nước. Ngay sau khi Dương Tử Hiên rời khỏi, Trương Bích Tiêu lại thay đổi thành tư thế một cô gái đoan trang, lập tức tổ chức đại hội lãnh đạo cao tầng điện tử Dương Ban Mai Xích thương thảo đề nghị Dương Tử Hiên đưa ra, liền nhận được đại bộ phận quản lý cao cấp ủng hộ. Bên trong điện tử Dương Ban Mai Xích không có ai biết đây là ý tưởng Dương Tử Hiên đưa ra, đều đem ý tưởng tuyệt vời này gắn cho Trương Bích Tiêu. Ngày 20 tháng 10, một tin tức ngắn gọn phát trên truyền hình, chi đội tư. Lệnh viên cảnh sát thành phố Từ Kim Đường tập bị điều nhiệm đến làm tư lệnh viên cảnh sát ở thành phố biên giới nào đó. Chuyện này không làm cho tỉnh La Phù, cái tỉnh lớn trung bộ này xảy ra bao nhiêu chấn động, nhưng lại làm cho Trình Tư Vũ tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, lúc trước hắn cũng một mực chú ý đến sự kiện cảnh sát đánh người, hắn biết rõ trong chuyện này khẳng định có Dương Tử Hiên đứng đằng sau. Lúc mới bắt đầu, Trình Tư Vũ vẫn dương dương đắc ý, Dương Tử Hiên và Đường Tập kết thù oán, vốn chính là hắn gây ra, hắn hết sức vui vẻ chứng kiến Dương Tử Hiên và Đường Tập đấu đến cậu chết tôi sống. Sau đó, Đường Tập vận dụng quan hệ tại bệnh viện cảnh sát khiến cho Dương Tử Hiên kinh ngạc, Trình Tư Vũ càng cao hứng hơn, sự kiện chìm được vài ngày, Trình Tư Vũ cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong rồi, ai biết cục chính trị cảnh sát đột nhiên phái người mang Khâu Bách Thành đi, hơn nữa nhanh chóng định tội cho Khâu Bách Thành. Chuyện này lại làm cho sống lưng Trình Tư Vũ đổ mồ hôi hột, chẳng lẽ Dương Tử Hiên có bối cảnh lớn như thế, tại hệ thống cảnh sát cũng có lực ảnh hưởng. Không nghĩ tới, không qua được mấy ngày, Đường Tập đã bị điều đến khô vắng vẻ rồi, tuy vẫn là tư lệnh viên, nhưng tiền đồ ngay sau, đã không cách nào so sánh được với lúc trước. Đường Tập đã bị giáng chức nghiêm trọng rồi. Trình Tư Vũ ngẫm lại, liền nghĩ mà sợ rồi, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, bấm điện thoại Thuộc Bình, hỏi Thuộc Bình bí thư đấy à, tiến trình điều tra án kiện Dương Tử Hiên ra sao rồi, có chứng cứ mấu chốt vào tay không? Vẫn chưa có, anh phải tranh thủ thời gian, người này còn trên đời một ngày. Đối với anh, đối với tôi, đều là cái tai họa cần phối hợp, anh cứ mở miệng tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tháng 10, phần kịch hay đương nhiên là sắp đến, công tác chuẩn bị đại hội toàn bộ đảng đang diễn ra. 5 năm một nhiệm kỳ mới, đại hội đảng lần này sẽ kéo ra một vầng sáng mới, đương nhiên, những thứ này vẫn cách Dương Tử Hiên rất xa xôi, nhưng đối với Trần Trí Ôn, Tôn Thanh Vân, Hoàng Văn Thanh, Chu Trì Khôn, lại có quan hệ không nhỏ, bọn họ đều là ủy viên Trung ương và ủy viên dự khuyết Trung ương, đều phải dự thính đại hội đảng. Tháng 10, tranh giành thị ủy và thị trưởng thành phố An Thuyền cũng đã kết thúc. Dựa vào Chu Trì Khôn ủng hộ, Đại Danh Hệ lấy được vị trí bí thư thị ủy, Hứa Ấn Gia dùng thân phận thị trưởng thành phố Đại Danh, lên chức bí thư thị ủy thành phố An Thuyền, mà vị trí thị trưởng đã rơi vào tay La Trạch Minh. Trong nội tâm La Trạch Minh đúng là cực kỳ phiền muộn, tuy tương đối ngang bằng vị trí sở trưởng giao thông, vị trí thị trưởng thành phố An Thuyền này càng dễ dàng làm ra thành tích, nhưng hợp tác với Hứa Ấn Gia, khó tránh khỏi làm cho La Trạch Minh cảm thấy không công bằng. Cách chương